Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị tập tiếp theo của dị truyện kinh dị kiếm hiệp Lửa Hận Rừng Xanh của tác giả Hoàng Ly. Video được đăng hàng ngày trên kênh YouTube MC Tuấn Anh vào lúc 10 giờ sáng. Quý vị hãy đăng ký kênh, like và share video để ủng hộ cho Tuấn Anh. Và bây giờ, Tuấn Anh xin kính mời quý vị cùng nghe truyện. Ngày khi đó, vầng khí như mây ngũ sắc càng lúc càng trong suốt, toát đã trong như pha lê. Giữa vầng khí lạ chợt hiện lên hình bóng chàng thần cưỡi ngựa đứng sừng sững như một quái tượng nhìn ra. Hai con mắt sáng như điện chiếu tia cực kỳ uy mãnh. Sự thấy chàng thần giơ tay cười hỏi, sao giờ này đã tin mỗ là Võ Minh Thần chưa? Đông tử bước lại phía đông âm rào lòng nữ, kêu lớn. Đúng thần họ Võ, bạn quý của mỗ rồi, chỉ có kẻ luyện thành bí pháp của bành tổ mới có vầng khí ngũ hành kia. Giao lòng nữ nói nhỏ, đây đúng là anh thần, nhưng cũng có thể là nhũ hòa thần. Lời dứt, chợt nhận thấy vầng khí ngũ sắc đảo vụt, năm vòng thu nhỏ dần, vút chui luôn vào mình, biến mất, hiện ra chàng thần cưỡi ngựa đen đứng dưới tàn cây cháy xém một vùng như mới bị lửa tàn. Đồng âm ngó sững cào giọng, à thì ra đúng thần họ Võ, nhưng sao lại đánh lừa hạ gục định bắt ta đem đi. Sao lòng nữ lặng lặng bước lại gần, nhìn kỹ con ngựa, gật đầu, đúng rồi, đây chính là con tiết phong câu của đông quân soái cờ đèn xưa. Cô gái vùng lùi ra hỏi to, Võ Minh Thần, anh từ thị trấn Yên Bái ra đây. Lắc đầu, chàng trai điềm đạm, không, xuyên rừng tới. Anh đâu đã về Yên Bái đâu. Cả ba ngó nhau, mỗi người một ý, đồng tử vò đầu mà than. Đây chính là thần bạn của mỗ, còn tên bắt đầm non là ai? Ôi chao, điên đầu mất. Ngay khi đó, bỗng nghe có tiếng đàn bà nói lanh lảnh từ đầu vọng tới. Có gì mà phải điên đầu khó nghĩ, chuyện giản dị lắm, có gì mà khó hiểu đâu. Một là Võ Minh Thần chẳng may mắc bệnh quỷ, bất thần lên cơn, lại hành động như quần vô đạo. Hai là hiện trong thiên hạ có một tên nào đó giống như anh thần như đúc, chuyên hành động vô lương. Khi thấy người ta lầm nó và thần họ Võ, thì nó cũng nhận luôn cầu lợi. Thế thôi. Vì bán tín bán nghi, ai nỡ tận tình với cố nhân, nếu không sao nó thoát cho nổi. Cả bốn người cùng ngoảnh mặt nhìn quanh, chỉ thấy một vài người dân lại nghe tiếng nữ thánh thót. Nhưng theo kẻ này, không thể có chuyện Minh Thần mắc bệnh quỷ làm sằng. Đúng, có một tên khác đội lốt tác quái đấy. Đồng âm quát lớn, thực hư sao biết nổi đây? Dễ lắm, sẽ có phen nó đi đêm lắm có ngày gặp ma, thế nào chả phải có lúc hai thần đối diện, chuyện giống nhau như đúc, có thể chứng minh mà. Lời vừa dứt, từ trong bụi bên vệ đường phóng vọt ra một bóng nhân mã, trên lưng ngựa có một nữ lang mặc áo tía, mặt đẹp tuyệt trần, có uy nghiêm đại cát, vẻ lộng lẫy huyền bí, đúng là bà chúa ngàn. Nữ lang tóc bới đỉnh đầu, trâm cài lược dắt lấp lánh, đầu còn đính hờ một mảnh khăn màu, coi mặt mũi hình dáng giống đồng âm bá diện như đúc. Ngựa vọt ra, nàng gò cương đứng gần chàng thần, đối diện bọn đông tửu, cả mấy người cùng bật kêu sửng sốt. Bắc Yên thần nữ, phù dung nương miền bà biên giới có mặt ở đây sao? Nhưng đồng âm bá diện vừa thấy cô chỉ ruột đã quắc luồn mắt phượng, căm giận bừng bừng, trỏ mặt hét lạnh. À, nghiệt tỷ khan mây linh, mà đưa lối quỷ đưa đường, ta chưa kịp lên sứ phủ dùng báo oán, lại gặp ngươi chốn này. Ngươi đã cướp cả giang sơn ngôi vị, còn cướp nốt nguồn vui cuối cùng của ta. Oan gia gặp oan gia, ta và ngươi quyết chẳng đội trời chung. Lời chưa dứt, ngựa đã chồm xẹt tới, đồng âm bá diện vùng tay đánh liền. Nữ lang mới tới chính là Bắc Yên thần nữ, thấy em gái làm hùng cũng vỗ ngựa xẹt ngang, tùng đỡ quát lại. Sao linh, bà nằm cách biệt, tưởng đã đổi lòng, sao mãi thủ mẹ oán cha như vậy? Chuyện năm xưa, con nuôi con gửi là theo đúng phép lệnh dòng khan, lúc đó ta với mi con đỏ hòn đã biết gì chuyện đó. Mọi việc chẳng qua là số mạng, sao lại oán chỉ mi? Phản phong bùng bùng, người ngựa giật giờ đưa thoi, Đồng âm hét, Mây Linh, ngươi là vật mang họa cho ta, vì ngươi mà phải lênh đênh đến miền Ả Rập đẩy cát trắng. Bắc Yên quát, bà từ quê gốc dòng Khan, mi sang đó cũng sống tại cửa tiểu vương lãnh chúa, được yêu chiều như bà hoàng, đâu phải đầy ải chi miền cát nắng, mi mãi oán tiền nhân. Đồng âm lại hét, ta thủ số mạng, thủ cát nắng, thù ngươi, ta sinh ra tại miền tứ thời bát tiết, xuân hạ thù đông, không phải để sống đầy đọa bên Ả Rập. Hai chị em xoắn lấy nhau, đánh toàn đòn chí mạng, giữa vùng kình phong, độc khí, bỗng nghe có tiếng Bắc Yên nói lớn. Sao Linh, nếu người muốn ngôi chúa xứ Phủ Dung, ta sẵn sàng nhường cho mì đó. Hà hà, ta không thèm ai nhường, tự tay ta sẽ tạo nên hết, nếu muốn nhường, phải nhường cả trượng phu. Không thấy Bắc Yên trả lời, hai chị em lại xoắn lấy nhau, đánh như vũ bão. Người đứng ngoài chẳng biết ai là Bắc Yên, đồng ầm nữa. Đồng tửu thản dài, ôi chao, tỉ muội thế huyết tướng thủ nhau, ôi chao, giống nhau như đúc, xem thế này thì đúng là cái tên nhũ hoa thần nào đó, nó cũng giống võ huynh như đúc còn gì nữa. Giao lòng nữ đứng nhìn hai chị em thần nữ đánh nhau, lại quay nhìn chàng thần mà nghĩ thầm. Lời Bắc Yên thần nữ nói có lý, một là chàng mắc bệnh có từng cơn, hai là có kẻ giống chàng mạo nhận, giờ ta cứ bám sát, tất có lúc phần rõ thực hư. Lòng đang ủ rũ buồn thảm như mùa đông, bỗng lóe lên tia nắng mới đầu xuân ấm, cô gái dục thú lại gần chàng thần, thỏ thẻ. Em vì quá thương anh, khổ thù phụ mẫu nên tâm thần rối loạn, không còn biết phân giả chân. Giờ cứ nhìn hai chị em thần nữ, đủ biết có thể có đứa giống anh như đúc mà làm càn. Chàng trai không giận, cười hỏi hai người. Giờ hiền huynh hiền muội đã tin thần này là thần họ Võ chưa? Đồng tử vỏ đầu, ôi chao, giống gì mà giống dữ, không còn biết đường nào mà lần. Nếu vậy, cái chàng thần đã gặp trong hang ma là thần nhũ, còn thần cầu quẩy to như người từ đầu xịt tới hoa viên. Rất may, hai người lúc đó lại ẩn kín trong một bụi cây cao vài bộ dòm vào, con hồng cầu quẩy vọt tới thanh minh cùng thiên hạ được. Sao lòng nữ chợt hỏi, giờ anh tính sao, mặt thoáng gợn nét buồn, thần chậm rãi. 3 năm lìa xứ khổ luyện bí pháp cản khôn, vừa về nước đã gặp chuyện bực mình. 3 năm đằng đẵng thủ sâu nung nấu, mong từng ngày gặp thủ báo oán rửa hận, nay bị chuyện này chẳng biết nên tính việc nào trước. Giao lòng nữ trầm giọng, em nghĩ cứ nên tìm thủ báo oán, xong sẽ tính chuyện nhũ hoa thần. Thần lại gật đầu, có lẽ nên làm như thế, sớm ngày nào hồn oan phụ mẫu sớm siêu sinh, phần em thì sao, 3 năm luyện như thế nào rồi? Dạ, buôn phần cực khổ, nhưng anh cứ yên tâm, em đã thừa sức móc thủng vầng huyết khí giao long, độc khí bên ngoài không thể xâm nhập tạng phủ, nay uống chén rượu độc cường toan bá độc của đồng âm vẫn chẳng hề gì. Đông tử mừng rỡ, hay lắm, nếu vậy còn đợi gì không liệu sớm cho xong thủ tuyệt hận. Nhưng cũng phải tính sao cho khỏi lầm lộn, lỡ khi gặp tên nhũ thần kia, chàng thần ra hiệu cho hai người lại gần, khẽ bảo. Dễ lắm, cứ nhìn chùi súng biết liền, số này của Đại Sơn Vương Chúa Thập Vạn Sơn tặng có các tên rõ ràng, bôi nhiều dấu máu, nếu còn ngờ thì cứ nhìn tay trái có vòng càn khôn là mỗ. Đoạn trò chị em thần nữ đang đánh nhau mà bảo, hai chị em Mây Linh Sao Linh giống nhau như đúc, không sao phân biệt nổi, mỗ đã có ước hẹn với thần nữ, cứ thấy tai đeo khuyên là Bắc Yên. Hai người trông ra, chị em họ Khan cũng vừa xẹt hai phía, mặt bừng sắc giận, quả nhiên nhìn một nàng thấy đeo khuyên bằng đồng bạc xòe, còn một nàng đeo mỗi tai móc liền nhau trên to dưới nhỏ, hình ngọn tháp, vòng hướng. Giao lòng nữ quay bảo thần, sao anh lại không can? Mình thần lắc đầu, cho đánh nhau chán đi, sức tương đồng đánh cả đời chưa dứt, ta về đồn điền. Nói xong quay phát ngựa, cùng đông tửu giao lòng nữ phì như gió xuống đồi. Bỗng nghe tiếng gọi lanh lảnh kéo lê trong nắng đầu mùa. Võ lang, chàng đi đâu đấy? Khoan, thiếp có điều muốn nói. Đã xuống đến chân đồi, bọn thân vội dừng ngựa, thú trồng đền. Thấy hai chị em nàng nữ sứ chúa Phủ Dung vừa đánh nhau vừa phi đại xuống. Ngựa tới đầu cầy bụi, lá cây bay mù, kinh phong ào ào như gió bão. Thoáng một cái, hai người đã chạy xuống đến nơi. Thần nữ đeo khuyên ba vọt tới chỗ chàng thần đứng. định nói chi đó, nhưng đồng âm bá diện đã đồng lộn chồm lại đánh. Hai chị em lại xoay đảo chung quanh bọn Minh Thần. Chàng đi đâu rồi cũng tìm thấy, nhưng người với ta phải thanh toán cho xong đại hận rồi sẽ liệu sau. Nếu người muốn nói, dễ ta không có chuyện gì nói sao? Hai nàng cứ xoay quanh ba người đánh rất dữ. Trước còn dùng tay, sau tung luôn kiếm chém nhau, ánh thép sáng lòa, quật nhau xoang xoảng. Bỗng nghe tiếng Bắc Yên nói lớn. Hơn một tháng trước, thiếp có liều xuống cung A Phòng mà vương sắt, thật là kinh khủng. Giờ A Phòng cung thủy của nó ghê hơn cả thập điện Diêm Vương, có tới 12 cửa vào, cửa nào cũng là cửa tử hết, khói sương mù mịt, lửa cháy bừng bừng, nước sôi sùng sục, khí lạnh thấu xương, độc phong ào ào, chỗ nào cũng đầy ma xó ma trành, chó sói cầm gươm dao súng ống, ống thụt phun khí độc, những bóng phi nhân phi thú phi quỷ phi mã xóa tóc ẩn hiện giữa làn khói sương mù mịt. Lọt được vào trong tới một khu quái gở, tứ bề gương phản chiếu, luôn luôn biến đổi chập chờn như khu hàng ma, nhà quỷ, ánh lần tình xanh lẻ bay tản khắp nơi, chạm đâu cháy đó, chỗ nào cũng đầy cạm bẫy, còn nhiều tầng dữ, thiếp đã nhiều lần vào được khu mê hồn cung thì bại lộ. Bóng ma hình quỷ hiện ra xua đuổi, phải may mắn lắm mới thoát ra được. Tiếp lại nghe dạo này, hồng cầu quẩy tinh đã luyện được tới mức gớm ghê, còn lợi hại gấp đôi. Và chàng phải cẩn thận lắm mới được. Đồng âm cũng vùng nói lớn, chẳng phải liệu đồng âm thánh quân đã dẫn tử chúa tiền chỉ huy xuống thăm Tây Sắc. Thiếp đã thám sát tận gốc, biết nó có một cái máy chạy bằng thủy lực, vận chuyển các cơ quan cạm bẫy di động trận đồ. Nếu chàng muốn gặp Ma Vương, trước hết nên triệt cơ quan gốc. Thiếp cũng nghe nói Ma Vương Sắc hồi này mới luyện xong quỷ pháp thượng thừa, muốn giết nó phải nhử vào địa lôi phục mới xong. Trang thần điềm đạm bảo, cảm ơn hai nàng, mỗ đã có cách riêng, lưới trời lồng lộng, loài quái tinh dữ mấy cũng có phèn lọt lưới trời. Dứt lời lại dục đông tửu, rào lòng nữ vọt đi, rào lòng nữ quay sang bảo với trang thần. Như thế này bao giờ mới dứt đi được, anh điệu cách nào đi chứ? Trang thần cũng chẳng biết tính sao cho gọn, vì đánh đuổi đông âm cũng không nỡ, nàng tuy táo tợn, đã liều dùng kế giữ đưa cả chàng vào giấc Vu Sơn, dẫu sao chẳng muốn hại chàng. Bỗng nghe đồng âm hét lên, việc gì phải liệu, cô em cũng ở lại đây định theo chàng tới đầu nữa. Giao lòng nữ vốn tay gái ương bướng, giữ chẳng phải hiển chi, từ lúc chán chuyện chàng thần sinh buồn mang mang như mất hồn, không biết ganh đua cùng ai nữa. Nhưng giờ hy vọng chàng thần lại càng sống dậy, hồn nàng cũng sống dậy theo, tính cũ trở về. Nghe đồng âm hét nước thượng, cô gái vùng quắc mắt mà mắng. A, gái mà trầm giọng, thật chẳng biết điều chi cả. Thu ghen ngược với chị ruột đã vô lý, lại dở giọng mà nữ với gái này là thế nào? Nàng lấy tư cách gì mà giữ ta lại nhỉ? Đồng tử mừng thầm, biết sắp có lối thoát, bèn đệm thêm gật gù. Kể ra thần nữ Bắc Yên còn tạm có tư cách. Đồng âm bá diện, lồng ngựa lại, trò mặt rào lòng nữ mà hét. Tư cách hay không, cô em ngoài cuộc sao mà biết nổi. Ta đem mình ra làm kế thí thân, kẻ nào động tới, ta nguyện tử chiến. Rào lòng nữ cũng không nhịn, cau mày. À, thấy ta không buồn động thủ, càng làm tới, muốn sinh sự, thử ra tay coi. Chưa dứt lời, đồng âm đã quật luôn ra một nhát kình phong mạnh như vũ bão, đánh trúng ngực của rào lòng nữ. Nàng vẫn ngồi im, nghe bùng một tiếng lớn, đã thấy đồng âm hét lên. Và toàn thân bốc khỏi mình ngựa, bay giật giờ về phía sau, quay như trái cầu bạt gió. Bá diện đảo tay hãm được, hạ chân xuống mặt cỏ, đã xà đuôi ngựa hàng trăm bộ. Tay ôm lấy ngực, trợn mắt vừa giận vừa kinh sợ, lập tức vận hết lực công tiến lên, chực đánh nữa, nhưng chẳng thần vùng quát. Dừng tay, sao linh cô nương, đụng bí pháp cản khôn có khi táng mạng. Giao lòng nương tay. Nhưng không kịp, tay tả của đông âm đã đánh thốc ra một nhát cường toàn bạch cốt, tay phải chém vèo lưỡi tiểu kiếm theo nhanh như gió thoảng. Lần thứ hai, giao long nữ không động thủ, thấy nàng trầm mặt ngồi im, bỗng hình ảnh nàng vụt mờ biến sau một vầng mây khí màu hổ phách, giống hệt hình người. Lập tức phát ra tiếng bùng thứ hai, luồng khí xám đông âm bị hút tiêu, đông âm bắn đi mấy bộ, lưỡi kiếm văng trở lại, kiếm xoẹt tróc đầu đứt luôn một mảnh khăn thêu, ngọn bạc trầm vàng.

Ngựa kéo xe tuy đã có miếng da che mắt nhưng mà vẫn đánh tới mũi chúa Sơn Lâm Sơn Cẩu, lập tức vùng hí lên cất vó trước không chịu đi nữa. Hai ba người lính xà cạp trắng vội phóng lên túm dây mà ngựa kéo gỉ lại, nhưng mấy con ngựa kia cũng đánh thấy mùi cọp đều nhất loạt chồm hí loạn. Lính tráng cũng vừa trông thấy bóng cọp vằn Sơn Cẩu đi bên trần ngựa Sơn Nhân, anh ấy cũng đang ngạc nhiên lúng túng chưa biết tính sao thì nữ lang Sơn Cước đã rú lên mấy tiếng đạ tay quát thánh thót. Giả thú, bọn mi khá lui xa cho ngựa khỏi hoảng lồng đi. Lập tức mấy con thú vẫy đuôi, men theo vệ cỏ, chạy tít phía sau, lũ lượt, lũ kia mới thôi trộm hí. Cô gái tiểu thư mỉm cười, nghiêng đầu thỏ thẻ xin cảm ơn hiền tỷ bằng tiếng kinh. Cũng tưởng cô nàng kia không hiểu, nào ngờ nàng ta cũng nghiêng mình đáp lễ bằng tiếng ta rất sỏi. Có chỉ đầu hiền tỷ phải nặng lời. Cô xe ngựa lóc cóc chạy đi, đám Sơn Nhân chậm đi sau cách xa gần đến ngót 200 thước. Tới khúc đường quanh, đoàn xe ngựa quất sau trái đồi. Khi đám Sơn Nhân vượt qua ngọn đồi, nhìn về nẻo trước, thấy đoàn xe ngựa vừa tới cây cầu sắt dưới thung, tự nhiên cả đám lính hộ tống nhốn nháo, ngựa dừng lại nhất loạt, liền hai phát súng nổ, rồi từ dưới gầm cầu có một luồng khói trắng bay vụt lên, người ngựa nhà cục hết. Chỉ còn cỗ xe song mã phá chạy được, ngược ra cầu. Xa Ích bỗng ngã lộn cổ xuống đường, nằm chết giấc. Hình như đằng kia có biến, cô gái núi giơ tay ra hiệu dừng gạt khuất vệ đường. Dưới kia, cô gái kinh nhà quan chưa hiểu chuyện chi, cũng giáo giác kêu, cướp rừng phải không? Bỗng thấy một cô gái hầu ré lên, con quái tiểu thư ơi! Từ dưới cây cầu nhảy vọt lên một con đười ươi to đớn, đầu thúng, cái mắt đèn pha, khật cưỡng tiến lại bên xe, nhe răng cười nhờn nhợn. Cô tiểu thư chụp lấy cây súng săn dựng bền chĩa mà bắn. Bỗng có một bàn tay đỏ hòn, vuốt dài, xiên rắc qua khung gỗ, túm ngay lấy súng giật phăng đi. Tiểu thư mất đà ngã chúi, cạch một tiếng, cửa mở, một bóng quái nhảy tót lên ngồi lù lù, cười trẻ trẻ. Cả hai cô hầu co rúm góc xe, trố mắt dòm bóng quái cao lênh khênh, mặt đỏ, tóc bù xù, mặc áo rộng, mà vương ngửa mặt, cười sằng sặc. Thằng ngốc! Chúa Mà Vương không bao giờ nhớ việc xảy ra đêm trước, sao nhớ lại chuyện 20 năm xa hơn xưa. Cô tiểu thư vội kêu thét lên. Huyết quỷ đời ươi, mi là quỷ đời ươi. Quái nhân mũi vẹt, thò tay vuốt má nàng, vuốt bấu cổ áo giật xoạt một cái bung luồn quỷ. Nó kéo xoạc sang hai bên nèo cứng cánh tay để lộ tấm thân trắng mịn như ngà, mảnh lụa đen lánh, phập phồng ẩn hiện bóng chim uyên thổn thức kinh hoàng. Cô gái nhà quan sợ hết hồn vía, vừa kêu thất thanh, vừa co chân đạp thốc vào bụng. Nào ngờ quái nhân gập luôn bụng, ngậm dính bàn chân không sao rút nổi. Gái hầu sợ chủ bị hại, đầm điều, cầm hoa ly, nện bốc xuống đầu quái nhân. Nó cười ré, gạt nhẹ một cái, cả hai ả quay lơ, cứng đờ. Con đười ươi đù tót lên ngồi chỗ xả ích giật cương cho ngựa chạy. Quái nhân nhà bàn chân cô gái ra, đóng ập cửa lại. Cô gái lùi vào góc xe, cuống cuồng xốc áo. Nhưng quái nhân lại lột phăng áo ngoài, kéo thốc nàng lên băng, dòm hao háo, cười sảng sặc. Hè hé, hi hí, gái còn quàn nam đẹp không thua gái đầm non quàn tây. Bắt hụt đầm tây, được đầm ta, gái ngoan chớ sợ, ta không cho đười ươi ăn thịt đâu. Vừa nói nó vừa cúi xuống thì miệng chúi cả mũi vẹt vào lồng ngực non tơ, cái lưỡi của nó thè lè ra như lưỡi rắn còi phát ghê. Cô gái giãy giụa đấm đầu đẩy má nó ra kêu khủng khiếp. Trên sườn đồi, cô nàng miền núi nhìn xuống cầu vụt hô cứu mau, cả bọn theo vệ đường lao xuống như tên bắn, cọp vằn Sơn Cẩu chồm đi. Cỗ xe sòng mã lăn được mấy thước, đang chuyển nước ngựa lao đi. Trong xe vì mải ngửi ngực thơm, quái nhân không để ý, bị cô gái co thốc đầu gối lên, trúng luôn cằm cái búp. Cô gái vùng thoát, lùi ngựa ra đầu băng. Quái nhân xòa cằm, nhe răng cười nhợn, có vẻ thích thú như con mèo vờn con chuột. Nó nhoài mình giơ tay chụp với. Phập một tiếng, bất thần quái nhân ré lên khủng khiếp. Cô gái lạ lùng ngước trông lên, giật mình xúc động, thấy bàn tay quái nhân đã bị một mũi dao lá lan ghim dính vào, phập ngập lút cán. Quái nhân ấy bùn rùn cả tay chân, cố giật ra, hét, thằng khốn nào, đời ơi đâu? Huỵch một tiếng, đời ơi đổ rầm xuống vệ đường, kêu rống, ngựa dừng vó, cỗ xe lắc mạnh, có tiếng quát lạnh như tiền. Quỷ mũi vẹt, tại sao ta cứ gặp lại mì hoài như thế? Cao huyết quỷ mũi vẹt cùng cô gái nhà quan đều nhìn ra, đã xịch thấy bóng nhân mã đen đứng sững bên xe. Kỵ sĩ là một chàng điền trai mặt lạnh, hai mắt sáng quắc, đầu đội mũ rộng vành như nón quai thao, ngó lừ lừ, phát tiếng âm u. Mi còn một tay muốn chặt nốt chăng? Đêm Tần Kiên tưởng mi đã đổi nghề bắt cóc gái tơ rồi chứ? Huyết quỷ nghiến răng kèn két, hét dữ. Nhũ hòa thần tưởng đứa nào lại cũng là mi, sao lúc nào cũng gặp mi? Tiền hạ rộng lớn, gái đẹp đầy đường, lúc nào mi cũng phỗng hàng sống của ta. Trang thân điển lạnh, không thèm nói nửa lời, chậm chậm giơ một tay lên. Huyết quỷ đảo lia mắt dòm cô gái nhà quan, vẻ tiếc quá chừng, bất thần nó thở phì một cái, rồi cúi thốc xuống đớp luôn cái áo sơ mi và nghiến răng thật mạnh, giật bàn tay bị lao ghim vào vách xe. Chắc rắc một tiếng, tay rời vách lôi theo cả con dao còn cắm xiên. Nó lắc mình định vọt đi, trai điển quát chìm trong họng, để áo của nàng ta lại. Huyết quỷ dòm nảy lửa, nhả luôn áo sơ mi, rầm một tiếng, toát cái nó đã bắn vọt ra ngoài, để lại một lỗ thủng hình người ngồi giữa vách hồi xe. Cỗ xe nghiêng lắc rùng mình, cô gái dòm theo, huyết quỷ dùng con đười ươi chạy vụt qua cầu. Rúc gọi dưới gầm cầu lên một con ngựa huyết nhảy tót lên mà phi nước đại. Nhưng từ trên đồi cô nàng sơn cước đã dẫn bọn tùy tùng lao tốc xuống đầu cầu, rập một tiếng, ngựa đàn đứng hình dùng cùng dương, cọp vằn sơn cầu trồm nhượng, nhè nành nhợn, nữ làng áo thêu kim tuyến vùng quát hỏi. À, huyết quỷ đười ươi, mà đưa đối quỷ dẫn đường, lại gặp mi ở đây. Huyết quỷ tay vẫn đeo dao ghim giật mình dòm lên, nhận ngay ra nữ làng đã bắt hụt trên biển thủy Trùng Khánh. Nó không sợ, có vẻ mừng, quên luôn đau đớn, đưa luôn cán dao lên mồm cắn sột ra, máu nhỏ tòng tòng. Nữ lang rậm giơ tay, nhưng nó lừ lừ nhả luôn con dao xuống đất, cười ré. Mất gái kinh, lại gặp gái nhà gác. Cô em tới đây làm gì, gặp nhũ hoa thần à? À à, để ta buộc vết thương. Nó chém ta đứt một tay, giờ đâm một phát nữa rồi. Vừa nói, y vừa giơ cả hai tay. Nữ làng kia tự nhiên nhăn mặt có vẻ bất nhẫn mà quát. Mấy năm trước, mi lửa thụt khói mê, suýt hại ta. Mối thù đã mấy năm nay chưa trả. Đêm ngày ta ăn ngủ không ngon, chỉ muốn tự tay đâm chết mi. Nhưng này mi bị thương, gụt một tay, ta cho sống thêm mấy tháng chờ bình phục. Mụ ké nói lớn, quái dữ nuôi lòng dạ độc ác. Có những đứa không thể hồi tâm, gặp là phải trừ luôn, dứt luôn hậu họa. Lời vừa dứt, bốp, từ ống tay một luồng khói trắng bay thốc về phía nữ lang tổng nhân. Nhưng bộ ké thầy mo, nữ lang để ý đề phòng nhất loạt giơ tay, đẩy tốc kình phong xua bạt khói mê trở lại. À, con quỷ mũi vẹt này, mì vẫn quen thói xấu nuôi lòng dầm ác, không thể để mì sống với loài người được. Nữ lang hất hàm ra hiệu cho tổng nhân đùi lại, đoạn tiến ngựa lên chém vụt ra một lưỡi tiểu kiếm sáng loạ. Huyết quỷ hụp đầu mà tránh, thả bôm bốp khói mề vào mặt nữ lang, nhưng nàng phất phạch tay áo và xua khói mề đi. Tay kia chém véo tiểu kiếm, huyết quỷ dùng hai ngón tay rút từ ngực áo ra một lưỡi bán nguyệt có xích quật đỡ chát một tiếng. Xích đứt lìa, ngựa xẹt ngang, kiếm đảo lia phạt xuống một đường chớp lóe. Phập, bàn tay huyết quỷ rụng nốt, máu chảy đầm đìa. Huyết quỷ ré lên, thu tàn lực, thổi phù ra một luồng khí độc. Nhưng vô ích, nữ lang giờ bản lãnh đã vượt cao hơn mấy năm trước, chỉ đẩy tay một cái đã phát ra luồng kình phong đánh tan khí độc. Quỷ mũi vẹt, ta giết mi trừ họa cho đàn bà thiên hạ. Một đường kiếm tóe, huyết quỷ bắn vọt mình tránh, bám vào cành cây, định quăng mình vào bụi cây bên đường. Nhưng đường thép đã đảo vòng thúng, phạt ngược lên rào rào, phập một tiếng, huyết quỷ rụng ngồi lù lù trên ngựa trắng nắng loang. Huyết quỷ cụt đầu móc phun phì phì, bộp một tiếng, cái đầu của nó rớt trúng đầu con ngựa, làm con vật giật mình nhảy chồm lên. Cái thầy cụt đầu vẫn ngồi sững trên yên ngựa, cái đầu lăn lóc trên cầu, rồi nhảy bõm xuống suối. Con ngựa lao tốc về phía yên bái, đời ơi giáo giác chạy theo. Mụ ké hét, con quái này còn để làm gì? Tay phát luồn rào quắm, đời ơi sợ bị sơn cầu cọp rượt vồ,

Bút một tiếng, gió thoảng chốc đầu, tiếp theo rắc giòn, vốn tay giỏi võ, cô gái đã biết ngay trảo phong chỉ, ngạc nhiên, vội ngước trông lên, đã thấy nằm lỗ thủng. Thủy Tiên cùng hai cô hầu vừa ngồi đơ như tượng, vốn tài nhanh trí tuyệt vời, Khao Lan giật phát người lên, ngồi ngay đơ, tay vẫn cầm cây súng săn, bỗng nghe tiếng chàng thần gọi lớn. Hai cô mạnh giỏi chứ? Khao Lan nín thinh, lòng đầy kinh nghi. Lét đét ròi quất, thần cười ré, xe đào đi như điện. Ngay khi đó từ hướng Yên Bái, bỗng nhô ra một tất ngựa phi kiệu đại qua vùng đồn điền Đồng Đương tới cây cầu sắt. Trên ngựa kỵ sĩ là một ông theo vội, nhưng hơi muộn, nhũ hoa thần và cỗ kiệu ngựa đã biến đầu mất. Bốn bề vắng hoe, sức ngựa rất hay. Phút chốc đã thấy đám nhân mã lố nhố phía trước. Cảm mừng lão vụt tới như rông xẹt ngang vệ cỏ, bỗng kêu mừng rỡ. Ai như thầy mo mụ ké Piaza, đám sơn nhân thấy đều nhận ra, rèo lớn. Tiên sinh Nam Khấp, xin kính chào ngài, bấy lâu nay mạnh giỏi chứ, bọn tôi theo phò chúa nàng Khao Lan xuống tìm công tử tiên sinh võ. Ngựa cứ đi, lão kỵ sĩ chính là Nam Khấp, ông giả thê lương vùng hỏi, cô nương đâu? Thầy mo kể qua chuyện kỳ ngộ, Nam Khấp vùng kêu nhỏ, quái, sao chỉ có một chàng thần, còn bọn đông tử đâu? Ôi thôi, không khéo hai cô nguy rồi. Ai đấy biến sắc ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lập tức ào ào phóng theo Nam Khấp. Lão rạp mình vọt lên trước, quả nhiên thấy cỗ xe phì như gió vào hẻm đồi, nhưng tự nhiên cỗ xe bỏ đường rẽ tay phải. Nam Khấp vọt lên tạt ngang, xe đã bỏ đường đá tới 30 bộ, ẩn sau bụi rậm, vụt dừng từ trên nóc, chàng thần quăng mình vèo xuống yên ngựa, bên xe dòm vào phát cười âm u. Ha ha, một thổ một kinh, hai nàng đều đẹp, Thủy Tiên Khao Lan để ta đưa về động. Cả mấy nàng lúc đó đều bị điểm ngay đờ, riêng bà Khao Lan vẫn tỉnh như thường, vờ trợn mắt ngồi như tượng. Thấy thái độ kỳ quặc của thần, cô gái càng thêm kinh dị, chưa biết tính sao, thình lình nghe có tiếng kèn thê đương vờn ánh nắng, tiếp tiếng quát như sấm. Khao Lan cô nương có chừng giả thần đó. Chàng thần nhằn mặt, quắc mắt biếc lạnh như tiền, thò vụt tay chụp cả hai nàng một lúc. Nhanh như chớp, bà Khao Lan chĩa tốc cây súng săn quát lạnh. Giả thần to gan, đứng im. Chàng thần dừng tay điểm nhiên. Khao Lan giờ lại tin lão thổi kèn đám ma, màu vác Thủy Tiên chạy theo mỗ sẽ biết. Khao Lan dằn súng cau mày. Thần họ võ không khi nào hành động ám muội, có thể nào lừa bắt cả người quen. Bàn tay chàng thần chụp véo gạt súng Khao Lan vật xuống sàn. Tuy không định, tay chợt động cò, đoang một tiếng, đạn bắn vãi vào ngực của chàng thần. Cô gái thất kinh, nhỏm dậy, vừa kịp dùng ngọn súng gạt keng lưỡi kiếm chém xả xuống. Nàng lại dùng súng gạt đi, nhảy vọt qua lỗ thủng hồi xe. Đúng lúc đó, Nam Khấp theo tiếng kèn vọt vào. Gò ngựa cách xe 4-5 mét, lão rớt kèn nhìn chàng thần mà hỏi, bạn quý của lão đây sao? Chàng thần lạnh lẽo, Nam Khấp muốn gì, định kết thủ với mỗ chăng? Ngựa vòng quanh thành xe, bốp, đoàng, hai tiếng nổ, hai trái đạn quăng vào Nam Khấp Khao Lan, lão vùng thay áo gạt tung đi. Ba bốn cột khói tỏa rộng mịt mù, hai người vọt lại cuối xe, chỉ thấy khói dày đặc, có tiếng âm u. Ta đi đây, có ngày gặp lại, nhưng thần này không còn là bạn các người nữa. Khói tàn, chẳng còn thấy bóng dáng chàng trai đâu nữa. Tòng nhân kéo tới, ai nấy chia nhau sục sạo cũng vô ích. Thần như đã ngấm vào khói mù. Mọi người bèn cứu tỉnh, bọn Thủy Tiên, ai nấy ngơ ngác như mề ngủ. Bán tín bán nghi, Nam Khấp nói lớn, đúng là giả thần, sau sẽ rõ, giờ ta cứ đến đồn điền họ võ đã. Cả mấy bọn nhập một, đánh xe ra lộ đi mau, tới cổng trại họ võ thì hoàng hôn vừa đổ xuống sơn lâm. Phạm Thủy Tiên trỏ chiếc cổng xây có cả vọng lâu, bảo mọi người, cổng tiền đó ta cứ đi thẳng. Đoàn nhân mã rẽ vào một con đường rộng trải đá cuội hai bên cây cối xanh cổng đóng chặt, trang trại rộng lớn với những tòa ngang dãy dọc xây theo lối tây tàu ta hòa hợp, coi rất sầm uất bề thế hết sức, nhưng tứ phía vắng ngắt. Đoàn xe ngựa vừa tới gần cổng, bỗng thấy hàng chọc họng súng chĩa ra tới với tiếng quát giật giọng. Sẽ ai đứng lại? Phạm Thủy Tiên ló đầu ra gọi lớn, có tiếng reo hò. A Phạm tiểu thư! Rồi trên vọng lâu rải rác trong cổng, hàng chục tay súng xuất hiện, có tiếng kinh hỏi vọng xuống. Tiểu thư mạnh giỏi chứ, sao có cả người nhà gác thú giữ? Thủy Tiên nói luôn, bạn thân cả đấy, công tử đã về chưa? Dạ, tiểu thư muốn hỏi cậu hai thần, cậu hai về từ sáng, nhưng cậu đi đâu hồi chiều chưa thấy về. Ngày lúc đó, Từ ngoài đường có một người cưỡi ngựa đen lao vụt vào như mũi tên, mặt biếc quét lia, chàng gò ngựa, mặt tươi hẳn lên mà reo. À, Phạm Thủy Tiên, kia lại có cả Bạc Khảo Lan nữa, hiền muội lâu nay mạnh giỏi không? Cả đám cúi chào lễ phép, Bạc Khảo Lan nắm tay Thủy Tiên nhảy xuống đất, quên cả chào hỏi luôn. Đại huynh đi đâu về đó? Chàng thân nhảy xuống cùng Nam Khấp thì lễ sực hỏi. Kìa, sao ánh mắt mọi người ngó mỗ lạ thế, lại mới xảy ra chuyện gì chăng? Khảo Lan được dịp đáp liền. Dạ chính thế, chúng em vừa bị Nhũ Hoa Thần bắt cóc hột, nó nhận là huynh, 100% giống. Nam Khấp tiền sinh bảo giả thần. Chàng trai vỗ đùi. À, lại tên khốn đó, chính bộ đang tìm nó đây, sao không bắt lại? Nó quăng tạc đạn khói mù tẩu thoát, gặp tiền sinh đòi xem di hài, nhưng em cũng nổ được một phát trúng ngực. Nam Khấp kể qua, khi nghe nói Khảo Lan đã giết chết huyết quỷ đời ươi, chàng thân gật đầu trỏ tỏ vẻ hài lòng, đoạn quay bảo mọi người. Sẽ có ngày mỗ lột mặt nạ tên giả thần khốn kiếp đó, giờ xin mời tất cả vào trang trại. Cả đám dắt ngựa đánh xe, đi bộ theo chàng thần vào cổng, đầu óc ngổn ngang, Khảo Lan Thủy Tiên kín đáo dòm ngực áo chàng thần võ, nhưng chẳng hề thấy vết thủng đạn chì nào ngoài áo chàm. Khi vào tới thềm nhà chính trên đồi, đã thấy bọn Đông Tửu Bắc Yên, Giao Long Nữ chạy ra đón. Sau mấy năm cách biệt, gặp lại nhau, ai nấy đều mừng vui khôn cùng. Cả hổ, người dưỡng tử lớn của ông già Võ Minh Phong vẫn chưa lập gia đình, hộ ở nhà trông nom phần mộ đồn điền, thì thần về thì đủ mặt khách ngang dọc biển thủy, hộ mừng hết sức, sớm đã truyền gia nhân bày tiệc sẵn sàng. Khoảng ngót 8 giờ tối, mọi người vào tiệc, chủ khách, tòng nhân, quân hầu, đầy tớ cùng ngồi suốt mấy dàn đại sảnh, ăn uống trò chuyện rất vui. Tuy vẫn có mây mờ chằng tâm trí vì thù sâu chưa trả, quan kinh biệt tích và chuyện Nhũ Hoa Thần, tuy Nam Khấp, Đông Tửu quả quyết đó là giả thần, nhưng nhiều người vẫn bị ám ảnh mạnh vì còn những trường hợp đáng suy ngẫm. Trong tiệc rượu, chỉ ít phút sau, đám khách biển thủy đã tìm lại được chàng thần họ Võ 3 năm về trước, nhưng là chàng thần quắc thước có còn trẻ không kém xưa. Riêng cặp mắt biếc là khác trước thôi. Mỗi lần nhắc tới thủ xưa, cặp mắt biếc tím còi ủy mãnh đến rợn người. Đèn nến sáng trưng, rượu được vài tuần, chàng thần họ Võ đứng lên nói lớn. Mấy năm xa cách, gặp lại nhau bữa nay là đủ rồi, nhưng đại thù chưa trả, kẻ này gần như ngồi trên đống lửa. Vậy bữa tiệc này là tiệc trùng phùng và cũng là tiệc chia tay. Canh năm đêm nay, làm lễ xong, kẻ này xin từ biệt các vị lão tiên sinh, đại huynh hiền muội, biệt tất cả đi tìm mà vương sắc, xin tất cả cứ lưu lại gia trang này chờ đợi. Võ Mỗ sẽ bắt sống mà vương sắc, Nhũ Hoa Thần và tìm cho được quản kinh về tế oan hồn phụ mẫu. Giao Long Nữ cũng đứng lên nói lớn, còn kẻ này cũng xin từ biệt. Bắt thuồng luồng tinh, chặt đầu báo oán, mọi người tuy cũng biết thế, nhưng còn sững sờ vì quyết định ra đi quá đột ngột, nên chưa ai kịp lên tiếng, mới đưa mắt nhìn nhau mấy giây, Đông Tửu mới vùng nói to. Đi ngay cũng được, nhưng xin cho bọn này chia nhau theo, tiến tới xảo huyệt quái tình. Cả chàng thần, Giao Long Nữ chưa ai kịp lên tiếng, thình lình giữa cảnh im lặng, vụt có tiếng dậy sang sảng chẳng biết từ đâu phát ra. Không ai được đi đâu hết, tất cả lưu lại đồn điền này nửa con trăng, ta sẽ thay mặt Võ Minh Thần, Giao Long Nữ đem tây sắc, Giao Long về định án. Giọng thật uy mãnh, cả bàn tiệc đứng sổ dậy, nhưng chàng thần đã giơ tay làm hiệu ngồi cả xuống vùng nhào mặt hỏi. Ai đó, người là ai, bạn hay thù, vì lẽ gì muốn cản ta? Tiếng vàng dõng dạc. Không cần biết vội, nhưng ta muốn hai người hãy đợi nửa con trăng, ta sẽ bắt Giao Long tây sắc về đây. Nếu đi ngay, cõi đời này sẽ chất thêm oan khổ trầm luân. Chàng thần cười lạnh, tin sao được tiếng vang. Người muốn hoãn nửa con trăng cho tây sắc Giao Long luyện thành bí pháp thượng thừa. Vô ích, chúng ta sẽ lên đường và 4 cánh tay đủ sức chặt đầu chúng để tế oan hồn song thần. Tiếng vàng lẩm bẩm. Ta biết khó làm cho hiếu tử tin lời, nhưng nếu hiếu tử đi ngay, họa thảm tới khôn lường. Chàng thần cười lớn, sao không ra mặt? Ngốc thần, nếu tiện ta đã ló diện rồi, Rất tiếc thần về nước hơi sớm, họa thảm do đó sinh ra, cả giao long nữ chàng thần cất tiếng cười khanh khách nhạo báng. Ha ha, định áp đảo tinh thần đó ư, vô ích. Giờ dẫu có 10 tây sắc giao long, bọn mỗ cũng chặt đầu. Nghe rõ cả tiếng vang thở phì ủ uẩn, chính tài họa sinh ra vì nay đã đủ sức chặt đầu kẻ thù đó, người sao biết cho nổi. Nam Cấp Vùng nói lớn, vô lý, chém được đầu thù lại sinh tai họa. À, chắc là muốn nói tài cao họa lớn đấy. Tiếng vang cười như mỉa mai. Lão Khấp đây ư, lão già nhất bọn, lưu lạc đã nhiều, sao chưa thông hiểu chuyện đời cho lắm. Cõi thế này có hàng ngàn thứ tai họa, có họa nào giống như họa nào đâu. Giao long nữ có vẻ nóng ruột khó chịu, Vùng quát lạnh. Bất biết thực hư, không lộ diện, tân không hảo ý, nếu có lòng tốt chỉ họa, sao không ra mặt. Đại cừu nung nấu ngót 20 năm ròng, chậm một ngày lâu bằng một thế kỷ, kẻ hiếu nào trì hoãn nổi vì lời nói vu vơ. Tiếng vàng trầm giọng, ta đã nói thầm cừu nên biết rõ lắm. Bạc nữ nói đúng, nhưng có những lúc kẻ khôn ngoan phải biết nghe theo lời vu vơ, ta chỉ biết khuyên đến thế thôi. Giọng nói như rót vào tai mọi người, nhưng không ai định nổi nơi phát ra. Thần họ Võ đưa mắt một cái, bọn giao long nữ đồng tử, Bắc Yên thần nữ, Bạc Khao Lan, Nam Khấp nhất loạt tung mình vọt ra mấy ngả như mấy mũi tên lao, thân hình xẹt dọc ngang lên xuống như những con cắt sục mồi, nhưng toàn ngoài trời. Nhà cửa cây cối êm đềm đứng dưới vầng trăng thượng tuần vằng vặc, chẳng thấy bóng lạ nào khác. Đặc biệt là theo lệnh cả hồ, chung quanh tòa nhà chính vẫn có mấy chục tay súng gác trong gió tối bụi cây. Bọn này cũng chẳng thấy gì khả nghi, tuy cũng có nghe tiếng lạ nói vàng vàng. Bọn thần lại kéo nhau vào ăn uống, bàn tán ngược xuôi, chẳng đoán nổi thủ hay bạn, ngăn cản có ý chi. Khoảng 10 giờ đêm, tiệc rượu mới tan, chủ khách đều ngả ngả say. Cả hồ đã sai sửa soạn sẵn chỗ ngủ cho khách khứa, đám tòng nhân của Bạc Cao Lan, Phạm Thủy Tiên được dẫn xuống dãy nhà ngang dưới đồi, còn đám bạn thần ngủ lại tòa nhà chính, mỗi người một phòng, nam phía hữu, nữ phía tả. Uống cà phê xong, mọi người còn đi dạo quanh huê viên cho tiểu cơm, từng đám nhỏ to đàm đạo. Tuy vui tái ngộ, nhưng ai cũng đầy vẻ trầm ngâm suy nghĩ, cuộc phục thù báo oán, hẹn ước nhiều khốc liệt. Xưa nay cuộc tử chiến được thua vẫn do tài lực kế mưu cao thấp, nhưng còn rủi may số mạng, ai biết được lòng trời. Bà Cao Lan vẫn bị chuyện nhũ hoa thần ám ảnh, bèn đến bên thần nữ khẽ hỏi: Bắc Yên hiền tỷ nghĩ sao về chuyện dâm thần khôi vĩ? Điềm nhiên thần nữ đáp lại: Có gì đâu, chuyện đã rõ ràng, có một tên giống Võ Minh Thần như đúc, đội lốt mượn danh chàng làm càn, cứ gặp thần ác là nó, thần hiền là chàng, thế thôi. Bà Khao Lan lặng thinh, bước lại chỗ giao long nữ đang nói chuyện với Phạm Thủy Thiên, nàng nữ chúa Piaza khẽ hỏi: Hiền tỷ có thắc mắc về vụ nhũ hoa thần không? Cả hai đều gật đầu, giao long nữ chậm rãi: Cũng còn một hai điều chưa giải được. Ngu muội chỉ lo anh ấy mắc chứng bệnh gì đó, nhưng chứng mộng du chẳng hạn, tạm gọi là quỷ du, lên cơn bất thường, chẳng cứ ngày đêm, và khi tỉnh lại chẳng còn hiểu nhớ gì không. Khảo Lan thì thào: Đêm nay mình thử dò xem. Ngu muội nghĩ cứ bám sát tất sớm muộn sẽ rõ. Giao long nữ gật đầu hội ý, lát sau mọi người đi ngủ. Đêm vào khuya dần, ngoài vọng gác kiềng đổ canh ba, cả trang trại tiếp mau trong hơi gió làm chuyển lạnh, trăng khuất mây mờ, vài tiếng vạc bay qua rớt xuống trại buồn tênh. Bà Khao Lan vừa chợp mắt được một chút, bỗng choàng tỉnh, nghe bốn bề yên lặng thâm sâu. Cô gái bèn tung chăn dậy, lấy gối làm giả người trùm kín, đoạn mở cửa lách ra ngoài. Hành lang tối mờ, mấy dãy phòng đều trông ra phòng khách. Khảo Lan xốc áo choàng bước dọc hành lang, vừa tới ngang phòng khách, bỗng nàng hơi giật mình, thấy một bóng đen tầm thước từ hồi đằng kia đi ra, đứng sững giữa cửa nhìn ra làn kính, vẻ câm nín khó hiểu, là thần họ Võ. Khảo Lan nấp theo dõi, bỗng thấy thần mở cửa, lách ra thềm ngoài, Khảo Lan vụt đi theo, thoáng thấy bóng chàng bắn về phía đầu thềm tả, cô gái vọt theo, chẳng thấy bóng chàng đâu nữa. Quái, vừa đây đã đâu biến mất. cô gái nương bóng cây tùm đi vòng ra ngã vườn sau, cổ thụ sum suê đứng rũ bóng dưới trăng khuya, cành lá rì rào, sườn đồi thoai thoải, sương mờ vương vất, bốn bể vắng lặng thẳm sâu. Đứng tầm tần ngần đến 10 phút, cô gái vừa nhảy vọt lên góc hiên sau, bỗng hơi giật mình, thấy có một làn khóm xương lam trôi vút lên tảng cây hữu, vờ vẩn, lang thang, ngược cả chiều gió. À, có bóng ẩn thân, nàng nằm rạp xuống chỗ tối, theo dõi bế cổng điện, bỗng thấy khói xương trôi dọc hành lang bên thềm hậu, hạ vụt xuống dưới đất. Trôi luôn vào hành lang, cô gái nhảy vèo xuống. Tòa nhà này xung quanh đều có hành lang, hàng dãy cửa sổ lại có một hành lang chạy trông ra đằng trước như cắt đôi khu phòng khách với phòng ngủ. Chợt thấy khói xương tan biến, hiện ra một bóng chàm câm nín đứng sững trước dãy phòng nữ khách. Ánh trăng mờ cũng đủ soi rõ dáng dấp quen thuộc của chàng thần. Xoe một tiếng, có tiếng quẹt bật dập lòe, ánh đỏ khuôn mặt điển lạnh, rồi tắt vụt. Trên tay chàng có đốm đỏ khé tỏa khói hương, chàng trai dùng tay áo quạt vào dãy buồng nữ khách. Mê hồn hương, chàng làm gì thế này? Bỗng Cao Lan giật mình một cái, thấy chàng trai mở khóa, lách luôn vào căn phòng Phạm Thủy Tiên mất dạng. Cao Lan xẹt luôn vào, dùng thuật xà hình nằm trên thành cửa mà ghé mắt dòm qua hàng song sắt. Cửa nhỏ này để cho thoáng khí. Trong phòng, Thủy Tiên có thắp ngọn đèn hoa kỳ tủ mù. Chàng thần đang cầm đèn vặn cao ngọn bước lại bên giường cô gái họ Phạm, vén màn dòm vào. Ánh đèn vật vờ, hương khói mê hồn còn ngào ngạt. Cô gái kinh nằm yên giấc điệp, chăn len đắp ngang bụng, lồng ngực tơ phập phồng theo nhịp thở đều. Mặt hoa kiều mị lổ lộ dưới đèn, chàng trai chợt phát tiếng khản khô. Đẹp, mỹ nhân tuyệt thế, không nên để vào tay tặc tử thành phố. Lời dứt, chàng cúi xuống xốc luôn nàng lên vai, bọc cả chăn vụt ra ngoài. Lại vào buồng luôn Cao Lan, nhưng chỉ thấy mấy khắc đã vọt ra, mở cửa khóa buồng rào lòng nữ. Bất thần nghe tiếng quát giật giọng, anh thần làm gì thế? Tiếp theo, có tiếng xô cửa. Chàng thần vọt ra, vài vác Thủy Tiên bước giật lùi ra phía tiền sảnh. Bạc Cao Lan thấy rào lòng nữ vọt ra hỏi đớn, anh thần điên sao bỏ làng xuống? Chàng trai lùi nữa, cầm nín, Cao Lan nhảy vèo xuống chặn lối mà quát. Anh thần, sao lại như thế? Anh mắc bệnh gì? Bị chặn hai đầu, chàng trai vùng quát trầm, giang ra. Đừng có dự vào việc của ta. Anh bỏ Thủy Tiên xuống, cả trại tức dậy bây giờ. Chàng tiến ngay về phía Cao Lan, nghĩ thế nào, đặt ngay Thủy Tiên xuống. Đi lộn lại phía lòng nữ, cô gái vừa tránh sang bên, chàng ta vọt đi như tên bắn. Cao Lan chỉ cứu tình Thủy Tiên. Rào lòng nữ vừa quát vừa vọt theo chàng thần xuống tới chân đồi, thực thấy chàng ta đang đứng dưới tàn cây, vẻ trầm tư suy nghĩ. Hai nàng xốc tới, chàng thần nghe động, ngẩng trông lên thấy rào lòng nữ bạc Cao Lan, mặt thoáng ngạc nhìn khẽ kêu, kia nhị hiền muội cô nương, đêm khuya lắm rồi sao lại còn chưa ngủ. Hai nàng ngó nhau rồi cùng ngó sững chàng tuổi trẻ. Không có gì khác, vẫn dáng ấy, mặt ấy, y phục ấy, chàng thần vừa vào bắt cóc gái tơ. Bạc Cao Lan lên tiếng, võ huynh, người có mắc bệnh gì không? Chàng trai nhướng mày, sao, bệnh ư, không, có bệnh chi đâu nào? Rào lòng nữ hỏi luôn, sao anh lại bắt cóc Thủy Tiên? Chàng trai giật mình trợn mắt, sao, em nói sao, thần này bắt cóc Thủy Tiên ư, em mơ ngủ à? Chính anh mơ ngủ ấy, anh vừa vào bắt cóc Thủy Tiên, sông mê hồn hương định bắt cả em và chị Cao Lan, nhưng chúng em đã đề phòng chặn lại, đuổi theo từ phía hành lang ra đây. Sao, chính mắt em thấy ư, cách bao lâu rồi? Thì mới vừa đây, anh dùng phép ẩn thân di chuyển trên tàn cây. Anh vào phòng, sông mê hồn hương và Thủy Tiên liền vài chạy ra ngã này này. Chàng trai vùng giơ tay chặn lại mà kêu, à, hiểu rồi, Thủy Tiên đâu? Hừ, gớm, dám lần vào tận đây. Giao lòng nữ vừa bảo trong kia, chàng thần đã bắn vọt mình đi như mũi tên. Giao lòng nữ định vọt theo, Cao Lan nắm lại. Hai nàng nhìn theo hút bóng chàm vút về phía cuối trại, đoạn quay trở lại phòng ngủ. Nhưng vừa tới gần đầu hành lang hậu, thì nàng giật thót mình trông vào, vừa kịp thấy một bóng chàm từ nẻo tiền sảnh nhảy vọt vào chỗ Phạm Thủy Tiên nằm xế cửa buồng. Giữa ánh trăng mờ, cả hai nhận ra ngay bóng chàng thần. Cả hai đứng sững cuối hành lang cách độ 6-7 bộ, chàng thần phát tiếng cười âm u lẩm bẩm. À, vẫn còn đây, hai con nhỏ này không ngờ, chắc là không ngờ ta lộn lại. Vừa nói vừa cúi xuống định xốc Thủy Tiên lên vai, hai nàng nghe rõ từng lời, vùng quát lớn: "Anh thần, làm gì thế?" Chàng trai giật mình nhìn ra, hai nàng tiến vào, bỗng nghe rầm một tiếng mở cửa. Thần nữ Bác Yên từ trong căn phòng gần đấy xịch bước ra quát lạnh: "Giả thần, đêm nay người đừng hòng thoát, đi đêm lắm có ngày gặp ma." Dứt lời, thần nữ đứng yên, bà Cao Lan biết nàng có món phù dung công lợi hại, đầm ngại, vùng gọi giật: "Hiền tỷ, khéo lầm đấy." Lời chưa dứt, đã nghe chàng trai đẩy tay, cả thân hình bắn vọt lên nóc trần, đoang một tiếng, tạc đạn khói mù mịt. Thần nữ kêu a giỏi, vật vạch tay áo, chém xả vào làn khói mù mịt một đường thép loáng, chát một tiếng, luồng thép xé gió chém phạt cả vào tường lèng keng. Nàng vọt vào khói mù, rào lòng nữ, Khao Lan nghe có tiếng quát: "Mì có chạy đằng trời." Hai nàng lập tức bắn vọt ra đầu hành lang, chỉ thấy thần nữ đứng ráo rác ngoài vườn hoa, rồi bắn vọt lên nóc thềm, chuyển mái ra sau. Hai nàng lộn lại, rào lòng nữ bảo Khao Lan: "Hiền tỷ ở lại canh Thủy Tiên." Và một mình vọt xuống đồi. Đến lưng chừng, chợt thấy bóng chàng thần từ trên một tàng cây nhảy xuống, hướng lên ngọn đồi. Bóng thần nữ từ trên cao buồng vọt xuống, vừa hét vừa chém túi bụi: "Giả thần, đêm nay ta quyết lột mặt nạ của mi, rửa tiếng xấu cho võ làng." Chàng thần bị tấn công vụt lùi lại, kiếm sạt trốc đầu, cánh cây đứt lìa, rào rào thép xả. Chàng thần vùng rút kiếm quật chát tóe lửa mà quát: "Phù dung nương mơ ngủ chăng?" Rào lòng nữ cùng sấn tới chản ngang, thần nữ thu kiếm lùi một bộ, ngó trừng trừng chàng thần đứng giữa việt trắng mờ chiếu trách hồ. "Giấu, giấu mật ước." Chàng thần vén soạt ống tay áo trái, lấp lánh vòng điểm huyết. Chàng trai rút súng chìa báng, trăng soi chữ các hiệu tướng Lạc Thảo Thập Vạn Đại Sơn vương thần xạ tặng. "À, đúng là chàng rồi, không phải giả thần." Rào lòng nữ ngơ ngác vỗ đùi, tiếc nãy không đòi giấu mật. Nó lại vừa vào định bắt Thủy Tiên, bị động nó dùng phép ảo ảnh kinh hình, vọt mất rồi. Chàng thần tỏ vẻ tiếc, ba người chạy về phía nhà đã thấy bà Cao Lan vừa cứu tỉnh Thủy Tiên, bọn đông tửu nằm gấp xuống cả đấy. Thủy Tiên ngơ ngác chẳng hiểu chuyện chi, mọi người đang bàn tán thì bọn thần chạy vào. Thấy Thủy Tiên không hề chi, ai cũng mừng, chưng bảo rào lòng thần nữ: "Tài nó, sức em thừa hạ, sao không đánh gục ngay?" Cô gái chép miệng kể qua câu chuyện mà bảo. Trong phút bất thần làm sao phân biệt ngay được, còn ngờ không dám hạ độc thủ. Thần đại dặn, từ nay thấy khả nghi thì cứ đánh, chỉ có lấy bản lãnh là định được ngay. Tên giả thần đó khó cự lại bí pháp, nhớ kỹ tôi không bị bệnh gì cả, có một tên giả thần. Ngay khi đó, cả hồ cùng một toán gia đình chạy vào cho biết quần canh 4-5 người bị điểm huyệt. Rồi ai về phòng đó, Thủy Tiên sang ngủ chung buồng với rào lòng nữ. Từ đó tới canh năm, không thấy chuyện gì xảy ra nữa. Gà vừa gáy, Võ Minh Thần và các bạn nam nữ già trẻ đã dậy. Trời sớm tiết thu lạnh lạnh, gió điều hưu sương mờ từng khóm còn vương vất sơn lâm. Một cái bàn thờ sơn son kề ngay trước mộ ông già họ Võ, trưởng sảnh. Bài vị khói hương nghi ngút, gần đấy lại có một bàn độc khác, bài vị đề vô danh, trên đặt gói di hài người đàn bà bạc mệnh 20 năm qua. Hồng đuốc, bạch lạp vật vờ, mọi người đứng quây quần theo hình bán nguyệt, không chiêng trống, không bát âm, chỉ có gió thổi hắt hiu, vài tiếng gà gáy khe khẽ như vọng từ dĩ vãng xa xôi. Ai nấy trầm mặc cúi đầu, mặc niệm hồn người oan khuất. Nhưng khi Võ Minh Thần, cả hồ, giao long nữ mặc áo tang xô bước vào thắp hương lễ, tiếng kèn năm cấp chợt vút lên, thể lường não nuột đến vô cùng, thì tất cả chủ khách đều xa nước mắt, không ai cầm nổi. Đồng tử cầm chiếc áo tang rộng bước lại khoác lên mình Bắc Yên thần nữ mà bảo: "Thần phủ dung nương, đây là cuộc lễ tang cha mẹ chồng, cả nghĩa phụ anh ấy, thì hiền tẩu phải vào mới đúng phép già lễ, chứ sao lại đứng đây?" Thần nữ có ý ngại ngần, nghĩ với chàng họ Võ chỉ như cuộc giả hôn, nàng đưa mắt nhìn chưa quyết thì bà Cao Lan, Phạm Thủy Tiên đã mặc vội áo cho, đẩy phăng vào. Võ Minh Thần, cả hồ, rào lòng nữ đang thắp hương, thấy thần nữ bước vào đều ngoảnh mặt nhìn nhưng không nói gì. Minh Thần chỉ giật nhẹ một cái, làm hiệu cho nàng tiến đến bên. Thắp hương khấn khứa xong, Võ Minh Thần rút phát cặp tiểu kiếm, đôi liễu hiệp đao, dù trung liên gươm trường, cặp súng cối đặt loảng xoảng lên bàn thờ, sụp lại trước di hài bài vị. Hơn 20 năm oan thác, hồn cha mẹ chưa được siêu thoát vì ma vương sắc hồng cầu quẩy tình quá lợi hại. Này con đã luyện xong bí pháp, quyết đi tìm cửu báo oán. Phen này không trả xong, thề chẳng còn sống trên cõi đời thế này. Xin bậc sinh thành, nghĩa phụ anh linh giúp cho con giáp mặt quân thù, tìm được nguồn gốc thân thế. Tay này, võ khí này sẽ chặt đầu mổ bụng chó tinh. Giao lòng nữ cũng đặt võ khí lên bàn nguyện báo oán. Khấn vái xong, hai người vừa ngẩng mặt lên nhìn vào bàn thờ. Bất thần, cả hai cùng trợn ngược mắt, la lên một tiếng đê thê rồi ngã rụi luồn xuống bàn thờ. Hai tay giang rộng ôm mép gỗ, ngất xỉu như bị trúng phong. Ai nấy thất kinh, tưởng xảy ra chuyện dữ, chạy sổ vào đỡ. Nhưng thần nữ đã lẹ tay nắm được mình thần, Cao Lan nắm được Giao lòng nữ. Nhiều người đảo mắt nhìn quanh như đang nhốn nháo bàn nhau cứu tỉnh, thì Võ Minh Thần, Giao Long nữ đã choảng thức đứng sổ dậy, đưa tay dụi mắt ngơ ngác hỏi: "Có ai thấy gì không?" Mọi người lắc đầu. Minh Thần nhìn lên bàn thờ nến cháy vật vờ mà kêu: "Lạ thật, lạ thật, không ai thấy gì sao? Rõ ràng là khi vừa khấn xong, bỗng dưng trời đất tối sầm, bao nhiêu đèn đuốc tắt phụt hết, chỉ còn ánh trăng mờ và một ngọn nến trắng trước gói dì hài. Tôi đang ngơ ngác, bỗng thấy từ mớ di hài nêu lên một bóng người trắng xóa như vôi tọa. Bóng người trùm khăn trắng bước lại bên, gió thổi phất phơ, mép khăn hé mở, lộ ra một khuôn mặt đẹp lạ thường. Hai con mắt ngó sâu hút, buồn ghê gớm. Bóng này nắm lấy tay tôi, dẫn đi con đường thầm thẳm mở ánh trăng, thoát tới một căn nhà to như lâu đài. Người đàn bà dắt tôi vào, thấy một ông già ngồi trên sập. Nhìn mặt tôi nhận ra hình như nghĩa phụ, quanh đấy lại còn mấy chục người nữa, tàu tà lố nhố. Ông già đứng lên theo chúng tôi đi, đường đi thâm u lạnh lẽo, dịch tới một tòa lâu đài đổ sộ. Ba người đứng lại, bỗng cửa lâu đài mở rộng, người đàn bà và ông già bảo tôi vào. Tôi nhảy xuống, độn thủy trườn vào, tới trong nhô lên, thấy biển mênh mông, hàng ngàn chó sói sơn cẩu đang nhởn nhơ bơi lội. Bỗng thấy một con sói già trông cậy đi ra mà bảo: "Bé con, mi đi đâu?" "Ta đi tìm mà vương sắc." Lão già hét: "Tao đây." Tôi rút kiếm chém liền, cái đầu sói già rụng xuống nước, cái xác vẫn đứng. Tôi nhảy lại chụp lấy cái đầu giơ lên giòm, bỗng thất kinh thấy trên đầu mình có tiếng cười rè rẽ. "Bé con, tao đây cơ mà." Tôi giòm đầu sói trên tay, bỗng giật mình thấy không phải đầu sói mà là đầu của tôi. Đầu tôi đang khóc. Tôi quăng bõm xuống nước. Ngay khi đó chợt có một tấm gương đi qua mặt. Tôi nhìn gương phát trần ốc, thấy đầu mình lại là đầu sói đang cười sằng sặc. Nó nhảy xuống nước. Tôi cất đầu đứng coi, hai cái đầu nhảy bị bõm. Cái đầu sói nhảy tót lên lắp vào cần cổ, vụt một cái xác sói đã đứng xế trước. Nó cười ré: "Bé con, mày sao chém được đầu của tao?" Tôi vùng lặn ra ngoài lâu đài. Bỗng thấy Giao lòng nữ trồi lên gọi, tôi dòm thất kinh, thấy nàng không có đầu, tay xách một cái thủ cấp, cười khanh khách: "Coi đây, em chặt được đầu thuồng luồng rồi, xác còn nằm dưới hang." Tôi ngó sững, thủ cấp trên tay nàng chính là cái đầu của nàng, còn nguyên cái búi tóc trâm cài lược dắt lấp lánh. Thất kinh tôi là lớn: "Hiền muội, đầu em đấy chứ?" Nàng ré lên, quăng bộp cái đầu của nàng: Còn đầu anh đâu?" Chỉ thấy người đàn bà đi tới với ông già, bà buồn rầu bảo: "Mất đầu hết rồi, ta đưa về." Sương khói mịt mùng, khí lạnh thấu xương, thoát đã đứng trước bàn thờ. Trên mỗi bàn còn có một đầu người. Nhìn kỹ ra đầu hai đứa tôi, người cầm đầu lắp vào cổ tôi và Giao lòng nữ, chợt nghe nàng kêu: "Trời ơi, sao bà lại lắp đầu người nọ vào cổ người kia?" Người đàn bà không nói gì, lặng lặng cua một bó khí giới trên bàn thờ. Tôi cầm đầu giật ra không đổi, bỗng thấy ông già mở mắt, người đàn bà vùng ngửa mắt cười ré lên, hình thu nhỏ dần, cuối cùng thu nhỏ chui vào ngọn nến mất dạng, một bàn tay thò ra cầm gươm gõ vào đầu tôi một cái.